Từ đường nét hoàn chỉnh bọn họ thấy chim bay tú chạy. Núi non sông nước, cỏ cây xanh ươm, đó giống như thế giới hoàn chỉnh. Có người kêu lên, thế giới mới, bên dưới thế giới mới có hai bóng người khổng lồ giằng co. Toát ra hơi thở phô thiên cái địa bao trùm lên hư không hỗn độn. Các cường giả biến sắc mặt giật mình kêu lên. Bán thần chí tôn, nghe đồn nguyên thành, thần thành đều có một bán thần chí tôn âm thầm tọa chấn. Nhưng ít ai thấy mặt họ, đa số cảm thấy là đồn bậy nhưng ai ngờ có thật. Thế giới hiện ra này là thế giới gì mà khiến bán thần chí tôn ra mặt đối kháng nhau? Hai bán thần chí tôn toát ra dao động lực lượng trùng kích hướng đối phương. Không chia ra trên dưới. Hai người ra tay, muốn đánh tan bình chướng của thế giới kia để vào trong nhưng bị chặn lại. Làm họ giật mình, hai người là cường giả bán thần chí tôn, là cường giả tuyệt đối đứng trên đỉnh vũ trụ hỗn độn. Đừng nói một thế giới, dù là bình chướng một giới vực cũng bị bán thần chí tôn đánh phá dễ dàng. Bây giờ hai người ra tay vậy mà không thể làm gì được. Liên tục mấy lần tấn công đều thất bại. Hai bán thần chí tôn biểu tình trầm trọng rồi lại thầm mừng. Bọn họ dần dần khẳng định thế giới này là cái gì? Lại qua một lúc, hai bán thần chí tôn như đã có hiệp nghị gì? Tự động lui ra, chốc lát sau các cường giả khu vực Nguyên Thành đều nhận được tin tức. Di tích của thần Giáng Lâm, các cường giả đại đế cảnh và chúa tể cảnh nộp tộc huân hoặc điểm công huân là có thể đi vào trong thăm dò. Đây là một cường giả đại chúa tể loan tin, di tích của thần, không ngờ là di tích của thần. Tuy rằng nhiều người không biết di tích của thần là gì nhưng từ cái tên là bọn họ có thể tưởng tượng ra rồi. Di tích của thần, cộng thêm hành động lúc trước của bán thần chí tôn thì rất có thể là bán thần chí tôn chết để lại thế giới. Tưởng tượng đã làm người ta kích động, thế giới một vị bán thần chí tôn để lại thì bên trong sẽ có bao nhiêu báu vật đây. Không chỉ có các cường giả đại đế cảnh kích động, cường giả chúa tể cảnh cũng vậy. Bán thần chí tôn là tồn tại cao cao tại thượng, tồn tại đỉnh cao trong vũ trụ hỗn độn. Không gì sánh bằng, dù là cường giả cực hạn chúa tể cũng kém xa lắc. Hai bên cách biệt tựa như lạch trời, cách trương,